Lâm Thị Vinh Hoa, chương 376, Hống Người, góc truyện audio.com, chấm, đảo không phải Lâm Thanh Uyển đuổi khách, cũng không phải bọn họ ngượng ngùng ở, mà là bởi vì Diêu Thời Tự trở lại Tô Châu sau liền ở văn viên nhập học, hấp dẫn tới một số lớn học sinh, Diêu Thời các sư đệ tự nhiên muốn qua đi hỗ trợ. Lâm Thanh Uyển thấy liền làm người vòng khối địa phương. Chém rớt đại bộ phận cây ăn quả, bắt đầu ở bên trong kiến tạo phòng ốc. Này bộ phận Lâm Thanh Uyển làm người dùng rào che đem này cùng văn viên mặt khác khách xá ngăn cách. Đặt tên vì cầu Chi Uyển. Cuối cùng 4 tháng, phòng ốc đã kiến hảo. Diêu Thời bọn họ có thể ở bên trong giáo khóa. Phải nói, bất luận kẻ nào, chỉ cần tưởng truyền thụ tài nghệ đều có thể mượn này khối địa phương. Mà bàng thính học sinh chỉ cần hướng văn viên nộp lên một bộ phận tiền làm quà nhập học. Này đó tiền, Lâm Thanh Uyển chỉ lấy 4 thành, dư lại 6 thành tắc làm thù lao giao cho tiên sinh nhóm. Mỗi một đường khóa thu phí đều không giống nhau, nhưng lại có phạm vi. Ở 5 văn tiền đến 20 văn tiền không đợi. Này chủ yếu quyết định bởi với tiên sinh nhóm ý nguyện. Đương nhiên, văn viên bên này cũng sẽ đề một bộ phận ý kiến. Đại bộ phận chương trình học đều sẽ thu phí. Nhưng có khi văn viên cũng sẽ mời tiên sinh tiến đến miễn phí giảng bài. Này bộ phận tiền từ văn viên ra. Cũng có tiên sinh sẽ mượn văn viên này khối địa phương miễn phí giảng bài. Chỉ cần tiên sinh yêu cầu miễn phí. Kia văn viên liền sẽ không lấy tiền. Chẳng qua mỗi tuần miễn phí chương trình học đều hữu hạn. Mà Diêu Thời chương trình học cơ hồ mỗi một đường đều là miễn phí. Lâm Thanh Uyển cũng mừng rỡ cùng hắn. Có thể nói, cầu Chi Uyển hiện tại người đại bộ phận đều là Diêu Thời đưa tới. Ngay từ đầu hắn chỉ là bởi vì mất nước, thả rời đi cố thổ. Cho nên tâm tình buồn bực, duyệt thư lâu nơi nơi đều có người. Lưu tại Lâm phủ lại luôn là bị các sư đệ quay chung quanh. Díu dít tổng không các ngừng nghỉ. Ở Tô Châu dạo qua một vòng. Phát hiện lúc này ngược lại vẫn là văn viên có thể tìm được một khối thanh tịnh địa phương. Vì thế hắn liền đến văn viên tới. Tìm khối địa phương ngồi xổm. Đạn đánh đàn. Than thở dài. Sau đó liền đem đến văn viên làm văn hội mấy cái thư sinh cấp hấp dẫn ở. Nhân ra tìm 2 ngày rốt cuộc tìm được rồi giấu ở rừng đào chỗ sâu trong Diêu Thời. 3 người liền đáp thượng lời nói. Đối phương không nhận biết Diêu Thời. Cho nên thiếu 2 phân khen tặng. Cũng là bởi vì này Diêu Thời mới có mở miệng dục vọng. Thường xuyên qua lại, Diêu Thời khúc mắc mở ra. Thấy bọn họ đọc sách có chút vấn đề tổng không giải được. Liền giúp bọn hắn giảng giải một chút. Vì thế 3 người lần sau lại đến liền mang đến càng nhiều bằng hữu. Thường xuyên qua lại, thỉnh giáo Diêu Thời người càng ngày càng nhiều. Mà trong đó lại lấy nhà nghèo học sinh nhiều nhất. Không có biện pháp, thời đại này, thỉnh một cái tiên sinh khó. Thỉnh một cái hảo tiên sinh càng khó. Đại bộ phận người đọc sách đều là dựa vào chính mình sờ soạng. Rất nhiều vấn đề đọc một lần không hiểu. Vậy đọc 10 biến, 100 biến, đọc đến nhiều, tựa hồ liền minh bạch, thật có chút vấn đề không hiểu chính là không hiểu, mà đã hiểu vấn đề làm cho bọn họ tổ chức ngôn ngữ viết xuống tới. Nói ra, lại tổng so người khác minh xác giải tỏa nghi vấn quá thiếu chút cái gì. Cho nên Diêu Thời hỏi gì đáp nấy liền có vẻ đáng quý. Diêu Thời lúc này mới phát hiện bọn họ rất nhiều vấn đề cũng đều không hiểu. Mà trong đó có chút vấn đề rõ ràng rất đơn giản. Bọn họ cũng nói không nên lời cái nguyên cớ tới. Liền nhịn không được ở văn viên khai khóa. Kỳ thật chính là chính mình chuẩn bị chương trình học. Thời tiết tốt thời điểm liền đến văn viên tùy tiện tìm khối đất trống ngồi xuống giảng bài. Nguyện ý nghe liền ngồi xuống dưới nghe một chút. Không muốn nghe đứng dậy liền có thể rời đi. Tự do thật sự. Nhưng chương trình học sau khi kết thúc. Vây quanh người của hắn vẫn như cũ có không ít. Các sư đệ thấy đại sư huynh vội thành như vậy, liền thay phiên lại đây hỗ trợ. Kia đoạn thời gian văn viên đặc biệt náo nhiệt, đồng thời duyệt thư lâu biên trà lâu cũng nhấc lên giảng bài phong. Lâm Thanh Uyển thấy, liền dứt khoát làm Lâm An Kiến cầu chi uyển. Trung thu ngày đó Lâm Thanh Uyển tự mình thỉnh Diêu tiên sinh cắt băng, liền đem cầu chi uyển hoạt động hình thức dán thông cáo. 5 văn đến 20 văn đích xác không quý, cho tới nay mới thôi. Văn viên còn chưa có vượt qua 10 văn chương trình học. Này ý nghĩa, một đường khóa nhiều nhất cũng liền 3 cái choai choai bánh bao. Chương trình học tự do, tiên sinh nhóm muốn nhập học trước đến trước tiên một ngày đem lớp học sở thụ chủ yếu nội dung dán ra tới. Lấy cùng các học sinh lựa chọn, cố ý mới có thể bỏ tiền đi báo danh lấy mộc trù. Ngày hôm sau cầm mộc trù tiến phòng học nghe giảng bài. Mà vì bảo đảm dạy học chất lượng, mỗi một đường khóa nhân số đều làm hạn chế, không hạn thiếu, lại nhiều nhất không thể vượt qua 60 người. Trước mắt ở cầu chi uyển giảng bài tiên sinh chủ yếu là đi theo Diêu thời giang lang học sinh. Ngẫu nhiên Lư Túc cũng tới. Đại bộ phận người còn ở quan vọng chung. Diêu thời biết rất dài một đoạn thời gian nội hắn đều là không có khả năng hồi giang lang đi. Mà Lâm Thanh Uyển cũng tỏ vẻ sẽ đem nhà hắn người tiếp nhận tới hứa hẹn. Cho nên Diêu thời ở suy xét qua đi liền đáp ứng rồi lưu tại Tô Châu. Cũng lưu tại cầu chi uyển. Tết Trung Thu trước, Diêu thời thê nhi cuối cùng bị nhận được Tô Châu. Lâm Thanh Uyển biết Diêu thời không phải rất có tiền. Phải nói này đàn đi theo Diêu thời lưu tại Tô Châu học sinh đa số cũng chưa bao nhiêu tiền. Ở cây trồng vụ hè trước, đã có một nhóm người rời đi Tô Châu về nhà đi. Trong đó đại bộ phận là lương quốc người. Cũng có một bộ phận là mặt khác các quốc gia người. Hiện giờ đi theo Diêu thời lưu lại đại đa số là quê quán ở Giang Lăng học sinh. Còn lại là còn niệm duyệt thư lâu thư. Đối bọn họ, Lâm Thanh Uyển đối sách cũng không giống nhau. Phi đại lương học sinh, phàm nguyện ý trường lưu Tô Châu hoặc đại lương, nàng đều sẽ phái người đi tiếp bọn họ người nhà tới cùng ở, tự nhiên cũng sẽ cho bọn hắn an bài hảo phòng ở. Cầu chi uyển mặt sau một trùng trùng độc lập 2 tiến tiểu viện tử chính là vì bọn họ kiến. Hiện tại còn không có kiến toàn. Nhưng Diêu thời người một nhà cũng đã có thể an bài đi vào. Văn viên hoàn cảnh thực hào. Trừ bỏ ly chợ có điểm xa ngoại. Nơi này thật là chỗ nào đều thích hợp bọn họ này đó người đọc sách. Phía trước chính là thư viện thức cầu chi uyển. Cách vách văn viên lui tới cũng không bạch đinh. Trên núi là nổi danh Lư Thị gia học. Ra cửa đó là liếc mắt một cái vọng không đến biên các loại cây ăn quả. Xuân có xuân sáng lạn. Hạ có hạ sum xuê. Thu còn lại là quả lớn trồng chất. Chính là mùa đông đều có đếm không hết hàn mai phiêu hương. Chính là mới vừa mang theo nhi nữ đến Tô Châu Diêu Thái Thái đều yêu thích không thôi. Một trụ hạ. Nhìn bị cuốn vào trong viện cây đào liền luyến tiếc đi rồi. Nàng vẫn luôn tưởng ở nhà mình trong viện loại khỏa cây ăn quả. Nhưng vẫn không có cơ hội. Ngay từ đầu là không địa phương. Rốt cuộc đi theo Diêu thời. Ngay từ đầu là trụ địa phương tiểu. Thả vẫn là thuê phòng ở. Sau lại hắn đương giang lang tể tướng. Nhưng thật ra có căn phòng lớn. Nhưng khi đó nàng vội đến căn bản là đã quên chuyện này. Chờ nàng lại có cái này ý niệm khi Diêu thời đã bị biếm. Diêu thái thái duỗi tay sờ sờ kia khỏa kết không ít quả đào cây ăn quả. Hơi hơi mỉm cười, hướng tường viện bên ngoài nhìn thoáng qua. Tường viện không cao, nhưng cũng không thấp, có thể hoàn toàn ngăn cản bên ngoài tầm mắt. Bọn họ ở nơi này thực tư mật cùng an toàn. Đẩy cửa ra đi xem. Hai bên phòng ốc đều ẩn ở 2 bài cây ăn quả sau. Chỉ lờ mờ nhìn đến bên kia tường vây. Nhưng 2 bên ly đến cũng không xa. Đi qua đi 20 tới bước là có thể đến. Diêu thái thái hướng bên kia đi qua đi vài chục bước. Bên kia trong nhà không trụ người. Đại môn mở ra. Nàng có thể nhìn đến bên trong chỉnh tề sân cùng trong viện cây mai. Không tồi, bên kia vòng chính là cây mai. Loại năm đầu hẳn là cũng không ít, có vẻ thực thô to. Diêu Thái Thái duỗi tay sờ sờ bên người cây ăn quả. Quay đầu cùng một đôi ba ba nhìn nàng nhi nữ cười nói. Chúng ta về sau liền ở tại nơi này được không? Thiếu niên cùng thiếu nữ ánh mắt sáng lên. Hỏi, cùng phụ thân cùng nhau sao? Diêu Thái Thái cười gật đầu. Đúng vậy, cùng các ngươi phụ thân. Thiếu niên thiếu nữ thấp thấp mà hoan hô lên. Tiến lên một tả một hữu ôm lấy mẫu thân cánh tay nói. Nơi này thật xinh đẹp. Chúng ta thực thích. Diêu Thái Thái kiều kiều khóe miệng. Xem ra trượng phu nói không sai. Vị này Lâm quận chúa quả thực có viên thất khiếu tâm. Diêu thời một nhà đoàn tụ. Hắn các sư đệ xem đến đỏ mắt không thôi. Bọn họ cũng đến mặt sau trong nhà đi xem qua. Biết kia một trùng trùng phòng ở là vì bọn họ chuẩn bị sau. Bọn họ đều nhịn không được tâm động lên. Mặt khác quốc gia còn bãi. Giang Lăng vùng học sinh lại là trực tiếp tìm Lâm Thanh Huyền. Thỉnh cầu nàng hỗ trợ đem cha mẹ huynh muội mang đến. Có thê nhi còn muốn tiện thể mang theo thê nhi. Giang Lăng đã vong, thả lại phân cách hai nước. Rất dài một đoạn thời gian nội bọn họ đều không thể đi trở về. Nếu như thế không bằng trước đem người nhà kế đó. Dù sao Lâm quận chúa nói. Bọn họ về sau nếu là muốn chạy tùy thời đều có thể. Nàng tuyệt đối sẽ không ngăn trở. Đối Lâm quận chúa, đại gia vẫn là thực tin tưởng. Vì thế không ít người đều viết tin giao cho Lâm Thanh Huyền. Từ nàng phái người đi tiếp người. Mà hiện tại Giang Lăng chính là Lâm Tín. Mặc kệ là ở lương quốc bên này. Vẫn là muốn tới sở quốc bên kia tiếp người đều phương tiện rất nhiều. Một tháng thời gian, lục tục đưa tới vài người nhà. Vì thế Lâm phủ trụ học sinh chậm rãi dọn ra tới. Những người khác thấy thế. Dứt khoát cùng Lâm Thanh Uyển nói một tiếng. Thu thập tay nải trụ đến cầu chi Uyển mặt sau trong ký túc xá. Bên trong điều kiện so ra kém Lâm phủ. Càng so ra kém mặt sau từng hàng hai tiến tiểu tòa nhà. Nhưng cũng là đơn người ký túc xá. Đại gia trụ đến còn tính tự tại. Mấu chốt là nơi này liền ở cầu chi Uyển mặt sau. Ly Duyệt Thư Lâu cũng không phải phi thường xa. Chính yếu chính là bọn họ lại có thể cùng đại sư huynh ở bên nhau. Chỉ cần biết rằng đại sư huynh liền ở phía sau mỗ một đống tiểu trong nhà. Bọn họ buổi tối ngủ đều an tâm không ít có hay không. Mà bọn họ dọn ra tới không lâu. Thượng gia liền cũng dọn ly Lâm phủ. Lâm Thanh Uyển liền mang theo Lâm Ngọc Tân ở đi vào. Này một năm Lâm phủ náo nhiệt không thôi. Liên tiếp nghênh đón bất đồng khách nhân. Lại nhất nhất tiễn đi bọn họ. Hôm nay cuối cùng là nghênh đón chính mình chủ nhân. Sở hữu môn đều bị mở ra. Nhà đầu các bà tử đem mỗi một góc đều quét tước sạch sẽ. Tu bổ cỏ cây. Bày biện chậu hoa. Mỗi người đều dùng ra cả người thủ đoạn. Gắng đặt tới nó bày ra tốt đẹp nhất một mặt. Lâm Ngọc Tân của hồi môn cũng bị lục tục nâng đến các trong viện. Chờ đến ngày chính tử. Này đó của hồi môn sẽ đưa đến thượng gia. Lâm Thanh Huyền làm người đem chính viện thu thập ra tới. Phô thượng Lâm Ngọc Tân dùng quán đồ vật. Về sau này chính viện chính là bọn họ ở. Lâm Ngọc Tân nhìn nàng thu thập. Nhịn không được lau một chút mồ hôi trên trán nói. Cô. Hiện tại thu thập có phải hay không quá sớm? Vạn nhất bà ngoại không đáp ứng chúng ta trở về trụ đâu? Lâm Thanh Huyền liền cười nói. Sẽ không, lão thái thái thương các ngươi. Khẳng định sẽ không muốn. Đúng vậy, Lâm ma ma cười tủm tỉm nói. Thượng gia mua tòa nhà thời điểm vẫn là nóng này chút. Tuy rằng hoa không ít tiền, nhưng kia sân vẫn là quá nhỏ. Lão thái thái cả đời hưởng hết phúc lộc, nơi nào có thể chịu cái kia khổ. Liền tính là vì hiếu thuận lão thái thái. Ngài cùng biểu thiếu gia cũng không thể ở tại nơi đó a. Lâm Thanh Huyền thâm chấp nhận gật đầu. cùng Lâm Ngọc Tân nói. Người muốn hiếu thuận. Lâm Ngọc Tân trừ trừ khóe miệng nói. Ngài yên tâm, ta nhất định sẽ hiếu thuận bà ngoại. Liền sợ nàng lão nhân ra không muốn cái này hiếu thuận. Lâm Thanh Uyển nhìn thu thập tốt sân, trong mắt ý chí chiến đấu tràn đầy. Không vội, nàng có rất nhiều thời gian. Tổng có thể đem người lại cấp hống trở về. Hiện tại dọn ra đi chỉ là tạm thời. Nàng liền diêu thời này đó. Người nước ngoài đều hống ở, chẳng lẽ còn hống không được một cái lão thái thái. Cách chương.